Nếu để cậu chỉ huy chuyện vừa rồi, cậu sẽ xử lý thế nào đây? Giả sử đội bên của tôi là... của cậu là tôi đi, Leonard và Freya. Glenn nhíu mày lại, suy nghĩ mười mấy giây rồi nói: tôi sẽ dùng phương pháp bói toán xem nghi thức có hiệu lực trong thời gian ngắn hay không. Nếu đáp án là phủ định, tôi sẽ giám thị chứ chưa vội tiếp cận. Sau đó phái người thông báo cho sở cảnh sát, cho quân đội trú đóng gần đây, triệu tập chỉ ít 5 hỏa pháo oanh tạc cả ngôi nhà này, san phẳng luôn giàn tế và nơi ẩn náu của Chris. Một là cô ta trốn trong đó rồi thì bị nổ tung xác, hai là mạo hiểm lửa đạn chạy trốn. Mà làm như vậy thì dễ bị bại lộ. Trước đó tôi sẽ khiến các anh canh gác những nơi khác nhau. Càng nói hắn càng hưng phấn, cảm thấy biện pháp này là hữu hiệu và đơn giản, thô bạo và rõ ràng, rất an toàn và ổn thỏa. Nghe nói như vậy, Dan, Leonard và Freya nghẹt ra. Hồi lâu không ai nói câu nào cả. Ấy đội trưởng, biện pháp này tốt không anh? Trong cơn hứng phấn, thấy mọi người phản ứng như vậy, Glenn lập tức thấy lòng buồn buồn. Dan im lặng vài giây rồi nói: không, cái này rất tốt. Chẳng qua phải thêm một điều kiện tiên quyết là xác nhận xem khi giản thế bị phá hoại có tạo nên hậu quả còn nghiêm trọng hơn không thôi. Hai, chúng tôi là kẻ gác đêm đã lâu rồi, nhiều khi đã quen với việc dựa vào bản thân, dựa vào năng lực phi phạm, vào súng ống tương ứng, cũng quen thuộc không cho người bình thường tiếp xúc với sự kiện siêu phàm rồi. Ồ, mình vẫn là kẻ hộ trung thành với trò dùng hỏa lực diệt sạch rồi. Clint thầm bồi thêm một câu trong lòng. Trong bóng tối u ám, Glenn và Leonard đi chừng 50 mét mới thấy trạm đón xe ngựa công cộng. Bọn họ chờ xe một lát rồi sau đó mới về thành phố chưa tập sát. Một người tới sở cảnh sát gần đó, người kia đi về phố Hoa Thủy Tiên. Khi tới trước cửa nhà mình, Glenn sửa sang lại quần áo, xác nhận là trông mình không kỳ quái rồi mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Dưới đèn khí ga, ánh sáng ngời trong phòng khách, Melissa thì học bài còn Benson thì đọc sách, yên tĩnh và ấm áp. Ban ngày Benson đã phải chạy ngược chạy xuôi, đã rất vất vả rồi. Về tới nhà lại còn kiên trì học tập, đúng là một người có nghị lực. Mình thì chịu, giờ mình chỉ muốn đi làm thôi. Glenn liếc ông anh một cái, mỉm cười, giơ tay chào. Benson cười nói, giờ anh đã biết lương cao cũng có cái giá của nó rồi. Trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều có giá cả, muốn thu hoạch thì phải trả giá. Glenn vừa nói, vừa gác gậy ba toang lên chiếc kệ đặt gần cửa. Hình như Russell đại đế đã từng nói những lời này rồi. Melissa dừng bút lại, ngẩng đầu lên. Học viện kỹ thuật thành phố Tingen khác với đại học và công trường công. Nghỉ hàng năm chỉ có 2 tuần thôi, từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8. Chờ khi giai đoạn nắng nóng nhất đi qua rồi, bọn họ lập tức khôi phục việc học. Vậy à, anh không biết nữa. Glenn trả lời với vẻ mặt cứng ngắc. Hắn vừa bỏ mũ xuống, vừa đi tới cầu thang, định nhanh chóng lên sương mù bói vị trí hiện tại của Tris. Đột nhiên, hắn nghe thấy bụng mình vang lên tiếng ủng ục, cảm giác đói khát hiện lên rõ rệt. À đúng rồi, mình còn chưa ăn tối mà. Nhưng mình đã nói rõ. Trong giấy nhắn là công ty bảo an sẽ cung cấp cơm, nên không cần để phần nữa rồi. Đội trưởng đúng là lại quên chuyện này rồi. Vẻ mặt của Glenn thay đổi mấy lần, định vờ như mình đã ăn no. Đúng lúc này Melissa liếc một cái, rồi chỉ vào phòng bếp nói. Em để lại cho anh một miếng sườn cừu đấy, một bát canh rau, với mấy chiếc bánh đó. Nói xong, con bé lại cúi đầu nhìn sách giáo khoa, lẩm bẩm như đang thì thào. Em cảm thấy cơm công việc sẽ không ngon, khiến người ta không muốn ăn đâu. Chương 126, xem bói không phải thứ vạn năng. Em à, em đúng là nhọc lòng rồi. Không, phải nói là suy xét quá cẩn thận. Glenn nghe mà phấn chấn, lập tức cười nói. Melissa, sự lo lắng này của em là đúng mà. Anh quả thật vẫn thấy đói đúng không? Để anh tắm rửa qua, đổi bộ khác đi đã nha. Tuy là hắn đã lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng chuyện tìm kiếm tung tích của kẻ xúi dục Chi-Chi còn quan trọng hơn. Ai biết được liệu kẻ đó có tiếp tục làm những chuyện điên rồ hơn để trả thù xã hội không? Vâng. Melissa không hề ngẩng đầu lên mà tiếp tục đọc. Bịch bịch. Glenn nhanh chóng lên tầng 2, bước phòng ngủ. Hắn khóa trái cửa lại, cởi áo khoác ra, tháo túi súng dưới nách ra, rồi lấy con dao bạc đơn giản từ trong ngăn kéo của mình. Sau khi dùng bức tường linh tính khóa kín căn phòng, hắn hít vào một hơi thật sâu, làm cho tâm tình của mình ổn định, rồi đi 4 bước ngược trời kim đồng hồ, kèm theo chú ngữ như phúc sinh vô lượng thiên tôn, và đã ngày càng quen với những lời nói mê điên cuồng như muốn xé rách tinh thần. Klein lại xuất hiện trong cung điện nguy nga trên sương mù xám. Vì hôm nay đã sử dụng quá nhiều nghi thức nên hắn mệt mỏi, doanh huyệt thái dương, rồi khiến một tấm da dê màu nâu vàng xuất hiện trên chiếc bàn dài. Klein ngẫm nghĩ, châm trước, rồi viết câu nói xem bói vị trí của Twist. Hắn không rõ cái tên này có chính xác không, nhưng đã có đặc điểm khuôn mặt và những chi tiết rõ ràng dẫn đường rồi. Klein cầm tờ giấy da dê, ngả tựa vào lưng ghế, hồi tưởng lại những chuyện có liên quan tới Twist trước, sau đó mới lẩm nhẩm câu nói xem bói bằng 7 lần. Hắn khiến tinh thần của mình trống rỗng, nhắm mắt lại, dựa mình vào minh tưởng nhanh chóng tiến vào cảnh mơ. Trong cảnh tượng hư ảo mênh mông sương khói, hắn thấy đầu tàu hơi nước phụt ra khói đặc và tia lửa, thấy ghế đôi bằng da và toa xe sạch sẽ. Twist tao nhã ngọt ngào với khuôn mặt tròn, đôi mắt hẹp dài đang ngồi ngay gần cửa sổ. Trên chiếc bàn trước mặt cô ta là chiếc mũ gắn giải lụa màu đen. Klein cẩn thận phân biệt để nhìn số tàu, nhưng không thể nhìn rõ. Không lâu sau, hắn không thể chịu được nữa, phải rời khỏi cảnh mơ. Thứ đập vào mắt là chiếc bàn đồng thau cũ kỹ loang nổ với những ngôi sao đỏ sậm như nào. Chỉ có thể xác định là Twist đang ngồi toa tàu hơi nước rời khỏi tin ghen, chứ không có manh mối gì hơn cả. Hay xem ra không gian thần bí này chỉ giúp ta loại trừ được sự quấy nhiễu, chứ chẳng tăng cường trình độ bói toán của mình gì hết. Klein dùng ngón tay gõ lên bàn, suy nghĩ tới hành động tiếp theo. Thông qua lần xem bói này, hắn hoàn toàn khẳng định mục tiêu chính là kẻ sử dụng GC. Nhưng trong khi đối phương đã ra khỏi tin ghen, hắn không biết kết quả xem bói vừa rồi liệu có giúp được gì cho hắn không. Đội trưởng nói rồi, sẽ gửi điện tín cho Bách Lăn, cảng An Mát, các trạm dừng chính của đường sắt khiến cả nước truy nã Twist. Thôi, mình không báo kết quả xem bói lần này nữa, tránh bị nghi ngờ. Klein nhanh chóng quyết định, bởi vì mặc kệ là hắn có nhắc hay không, thì Dan đều sẽ dùng phương thức chính xác nhất để sắp xếp chuyện tiếp theo. Mà trong lúc dùng xem bói cảnh mơ, không thể thấy rõ được số tàu, các phương pháp khác như con lắc cảm xạ cũng không nhận được kết quả hữu hiệu gì. Cho dù là dùng cách loại trừ theo thứ tự, vụ ống khói màu đỏ cũng là như thế. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi, nên không ở lại trên sương mù xám thêm nữa, mà dùng linh tính phủ lên bản thân rồi mô phỏng cảm giác rơi xuống. Chờ khi trở lại căn phòng, đầu của hắn đã kín đầy những miếng sườn cừu béo ngậy. Bắt buộc phải thả ít thì là nữa, ca ngợi nữ thần thôi. Klein nuốt nước bọt, nhanh chóng cởi bỏ bức tường linh tính rồi mở cửa phòng. 8:40 ngày hôm sau, hắn xách gậy, bước vào công ty bảo an gai đen. Chào buổi sáng, Klein, tin tốt đây. Sau quầy tiếp đãi, Rosane hưng phấn vẫy tay. Klein mắt sáng ngời nói, bắt được Twist rồi sao? Twist là ai vậy? Rosane mặc váy màu xanh, ngơ ngác hỏi. À, thế thì không phải rồi, cô không cần biết đâu, tin tốt gì vậy? Klein chuyển đề tài. Rosane cười sán lạn nói, đã có phê chuẩn cho đơn xin của đội trưởng rồi. Sở cảnh sát điều hai nhân viên cảnh sát từng tiếp xúc với sự kiện siêu phàm tới làm nhân viên văn chức. Tôi sắp không phải thức đêm thường xuyên nữa rồi, ca ngợi nữ thần ơi. Đúng là một tin tốt mà, Klein chân thành hùa theo. Sau khi hàn huyên vài câu với cả Rosane, hắn đi qua tường ngăn xuống lòng đất, định tiếp tục khóa học thần bí. Lúc đi ngang qua văn phòng của đội trưởng và phòng giải trí của cả các đêm, hắn liếc nhìn vài lần, thấy đám người Dan, Leonard đều ở đây. Điều này đã cho thấy việc tìm kiếm và điều tra của tối hôm qua không kết quả gì, đành phải giao cho sở cảnh sát để bọn họ làm những công việc rườm rà sau đó. Klein vốn định tìm đội trưởng tán phét vài câu để nắm bắt tình hình mới, nhưng thấy anh ta đang bận rộn viết bản thân, gửi điện tín, đành phải lặng lẽ bước đi, không dám quấy rầy. Chờ trưa thì hỏi lại vậy. Hắn men theo cầu thang đi xuống lòng đất, thấy những chiếc đèn khí ga hai bên với phần lông bằng kim loại, thấy ánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh, kèm hành lang lạnh lẽo yên tĩnh bất tiện. Hít thở làn gió mát nhẹ nhẹ, Klein đi được vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Hắn quay phát sang nhìn đèn khí ga, mày dần cau lại. Hắn phát hiện mình phạm phải một sai lầm mang tính thưởng thức, vốn được tạo ra bởi tri thức phổ thông ở trái đất. Trong bói toán trên sương mù tối qua, Klein thấy Twist lên tàu hơi nước đi xa. Vì vậy theo bản năng, hắn cho rằng chuyện này đã xảy ra rồi. Nhưng đèn điện vẫn chưa được phát minh ra trên thế giới này.